Đấng Du Ký Cửu Giai Giới, chương 233, Độc Khí và Dâm Khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên phía sát dục hội cử ba nhị giai hậu kỳ và 10 nhị giai trung kỳ tiến vào trang viên dựa theo con đường trước đó đã thăm dò. Họ lao nhanh đến căn phòng mà giáo đồ Nhật Nguyệt giáo đang trú ở. Đột nhiên, lối vào chính vừa nãy bị sụp xuống. Tam ngay lập tức nhận ra trận pháp kỳ quái kia đã bị vô hiệu hóa, nhưng hiện tại không thể liên lạc với những người bên trên. Y đề xuất với đồng đội là nên tìm cách quay trở ra, dùng phương án cũ là đánh sập cả cái địa khu này. Người vẫn hèn như ngày nào hả Tiểu Tam, nếu không giết chóc trực tiếp thì còn gì thú vị chứ? Đừng có làm ta mất hứng, nhị tỏ ra khinh thường Tam, hai người này rất hay tị nạnh với nhau, chắc có lẽ là do một tên chủ yếu sử dụng nội lực, một kẻ thì biết cách mượn ngoại lực bổ trợ. Được thôi. Ta sẽ vành tai lên để nghe lời cầu xin của ngươi nếu như đối thủ sử dụng trận pháp. Tam đáp lại một cách tự tin, nhưng điều bất thường thứ hai đã xuất hiện. Căn phòng rộng lớn mới vài phút trước xuất hiện tầm 20-30 tên nhất giai, mà giờ đây lại trống trơn. Phía trước có hai lối đi, một lối đã bị cánh cửa đá chặn lại, không khó để đoán rằng con mồi đã rút lui. Này, còn chờ gì nữa, chia ra tìm thôi, nhị hét lớn hối thúc đồng bọn. Một tên trung hội viên cảnh giới nhị giai trung kỳ lo lắng nói. Hay là chúng ta tạm thời trở lại mặt đất, căn cứ địch phức tạp thế này, nếu cứ dò tìm thì sẽ mất rất nhiều thời gian, còn chia ra thì rất nguy hiểm. Người muốn chết thì cứ quay lại đó, người còn chưa giết được ai, hay là ta lấy mạng ngươi bù vào nhé. Nghe nhị ham dọa như vậy, những tên khác cũng nuốt nước bọt lặng lẽ theo sau. Bất ngờ có tiếng bước chân nặng nề vang lên từ đằng trước làm cho bọn sát dục hội phải cẩn trọng đề phòng. Hai bộ đồ bằng kim loại thô kệch đang đẩy một khối gỗ hình cầu màu đen sẫm, đường kính của nó sấp xỉ bề ngang của mật đạo, khoảng 3 thước. Đến lượt kẻ mang biệt hiệu Tứ lên tiếng. Đối phương có hai nhị giai trung kỳ, có mùi yêu nhân trộn lẫn mùi nhân loại. Tên Tứ này có 5 giác quan vô cùng nhạy bén, nhờ đó khả năng quan sát và phân tích của y vượt xa đồng đạo. Đến mức mà y được thăng lên làm thượng hội viên sát dục hội mặc dù vừa mới nhị giai trung kỳ cách đây không lâu. Cả đám sát dục hội vừa nãy chính là dựa vào đôi mắt của Tứ để tự tin chạy phăng phăng trong đường hầm thiếu sáng mà không sợ dẫm phải cơ quan nguy hiểm nào đó. Nhị bèn thắc mắc, một số tin đồn về việc Kim gia bị hồ nhân thao túng, chẳng nhẽ đó là sự thật. Chúng đến đây để bảo vệ Kim gia sao? Tam trong lúc này vẫn còn tâm trạng để châm chọc, người mà cũng đọc tin tức á. Ngươi tìm chết à, lo mà cảm ứng xem coi có kết giới nào không, nếu hắc báo lát hồi bị ảnh hưởng gì thì ta cho nó ăn thịt ngươi. Tiếng bước chân tới gần và lại còn cả âm thanh ma sát và tiếng vo ve. Đám người sát dục hội không khỏi tò mò khi hai kẻ địch trước mặt đẩy tới thứ gì đó hình cầu, và chưa để họ phản ứng thì cả một bầy ong chi chít kéo đến ngay sau đó. Tam nô và tứ nô là hai nô lệ được giao cho công việc xử lý kẻ xâm nhập. Nhiệm vụ của họ rất đơn giản, vận chuyển tổ ong nhân tạo đến đãi khách. Tam nô làm động tác hôn gió rồi nói lớn. Chúc may mắn nha, hai cái bộ giáp bất ngờ phát ra lượng lớn mị lực làm suy giảm nộ khí và sát khí của đối phương. Sau đó lấy một hòn đá lửa ra ma sát rồi tự thiêu cháy bộ đồ tẩm dầu của mình. Phục, phục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam nô và tứ nô bản thể đang ở đầu bên kia mật đảo. Sau khi thu hồi phân thân liền thở phào nhẹ nhõm. Thật khó để điều khiên á, nghĩ lại thì chủ nhân tài ghê. Có thể sử dụng đồng thời nhiều cái và cử động phức tạp hơn cơ. Tứ nô hai má ửng đỏ cảm thán, tam nô xoa đầu muội muội và tỏ ý đồng thuận. Đương nhiên, chủ nhân của chúng ta mà, nhưng một tổ nhỏ như thế đã đủ để xử lý bọn chúng không nhỉ tam tỷ. Trong tờ giấy có ghi là trong cái tổ đó chứa dung dịch ích gì gì đấy, khi cháy sẽ tỏa ra độc khí, nhị giai nếu không chết thì cũng trọng thương. Tới lúc đó chúng ta cùng các giáo đồ khác thu dọn tàn tích là được. Linh khí là một món quà kỳ diệu mà thiên nhiên ban tặng. Nó có thể giúp tu chân giả không cần ăn, không cần uống vẫn có thể sinh tồn, thậm chí là không cần hô hấp. Nhưng cơ thể luôn biết cách để tối ưu năng lượng, khác với ăn uống một số tu chân giả có thể nhịn cả đời. Linh khí trong người chỉ thay thế không khí trong một số trường hợp cần thiết, bao gồm thiếu không khí. Không khí bị ô nhiễm hoặc cơ quan hô hấp không hoạt động được. Bởi lẽ việc chuyển hóa từ linh khí sang không khí hao phí tương đối lớn do lục phủ ngũ tạng yêu cầu hô hấp một cách liên tục và luân phiên để duy trì hoạt động, không giống với năng lượng do tiêu hóa có thể tích trữ để sử dụng. Ngoài ra, việc hít thở tự nhiên cũng là một cách cơ bản để hấp thụ linh khí. Cảnh giới càng thấp, hiệu suất linh khí chuyển đổi thành năng lượng càng thấp. Đối với nhị giai, dài lắm thì họ có thể nín thở được 5 canh giờ tới 10 canh giờ. Nhưng đấy là trong lúc thiền định tịnh tâm, còn trong trạng thái chiến đấu căng thẳng thì giảm xuống còn hơn 1 canh giờ mà thôi. Nếu còn có sự can thiệp của ngoại cảnh, thời lượng giảm xuống mỗi lúc một nhiều. Tại trung giới và thượng giới, có một số công pháp bổ trợ giúp tu chân giả tăng cường hiệu suất chuyển đổi giữa linh khí và không khí. Đối tượng tu luyện chủ yếu hoạt động tại khu vực có nhiều chương khí hoặc độc khí trong thời gian dài, chứ ít ai bình thường lại lãng phí công sức học tập bí tịch không mấy tác dụng. Dục khí có cơ chế hoạt động giống với linh khí, tức không chỉ xâm nhập vào cơ thể qua hô hấp mà còn nhờ vào xúc giác, thị giác và thính giác. Như vậy dù cho một người nín thở thì cũng bị động hấp thụ dục khí. Mà Kim từ sớm đã biết cách chiết xuất dâm khí của mình. Phương pháp khá đơn giản, đó là cầm nắm một thứ gì đó ẩm ướt hoặc nhúng bộ phận cơ thể vào nước và nghĩ đến chuyện bậy bạ. Đồ vật hoặc chỗ nước đó sẽ bị dâm khí ô nhiễm. Mà Kim qua nhiều lần thử nghiệm kết hợp dâm khí của mình cùng độc dược, đã thành công điều chế ra dung dịch mang tên X03. Cơ chế của nó khá đặc biệt, dâm khí lúc này sẽ bao bọc lấy độc khí, mang nó trực tiếp vào trong cơ thể của nạn nhân. Tuy nhiên điểm hạn chế là độc lực càng mạnh thì càng khó để dâm khí dung hợp, vậy nên nó chỉ hiệu quả với dạng độc lực thấp. X03 là sự kết hợp của dâm khí kèm theo chất gây buồn ngủ, độc lực thuốc ngủ khá là thấp so với mặt bằng chung độc chất, thậm chí có một số tài liệu về y dược còn coi nó là thảo dược vì tính an thần. Chính vì lẽ đó nên nó kết hợp rất tốt với dâm khí. X03 xuất hiện dưới dung dịch, hiệu quả nhất dưới dạng uống hoặc tiêm. Nhưng còn có cách khác để phát tán, đó chính là đốt lên để nó bốc hơi thành khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó dù cho đối tượng ở gần con nín thở hoặc dùng linh khí để che chắn thì vẫn không thể cản được độc tố xâm nhập. Để có thể đối phó với S03, có vài cách cơ bản mà Ma Kim nghĩ ra. Một là sử dụng sát khí để khắc chế dâm khí. Đây là cách được coi là hữu hiệu nhất. Nhưng mà tiếc là hạ giới hiếm nhân vật nào có thể chủ động vận dụng sát khí trong chiến đấu. Hai là sử dụng thứ gì đó kích thích thần trí giúp đầu óc duy trì sự tỉnh táo. Cách này chỉ làm kiềm hãm độc tố mà thôi. Nhưng điểm hạn chế lớn chính là nhịp tim tăng cao đột biến kéo theo nhu cầu trao đổi chất, nhưng hiệu suất lại bị giảm xuống. Chính vì vậy toàn bộ cơ thể sẽ quá tải nếu hoạt động cường độ cao trong thời gian dài. Sau khi hai bộ giáp kim loại bốc cháy rồi lan tới cái thứ kỳ lạ hình cầu kia, S03 cũng phát huy công hiệu đồng thời loại linh trùng dựng tổ trong đấy, được giới tu chân gọi là hắc phong, cũng bị ảnh hưởng. Linh trùng suy cho cùng chỉ là côn trùng, khác với thú vật, nó không có một tí cảm xúc nào cả cho nên dục khí không có tác dụng với nó. Như đã nói ở trên, S03 không xâm nhập bằng cơ chế của dâm khí nên nó sẽ vô hại với đàn ong này. Hắc phong tuy kháng hỏa, nhưng cái tổ yêu quý của bọn chúng không tránh khỏi việc bị thiêu rụi. Liền xảy ra phản ứng tự vệ, sẽ nhắm tới sinh vật xuất hiện gần đó nhất, không ai khác là những kẻ xâm phạm lạ mặt. Mấy tên ma nhân nhìn nhau một cái rồi gật đầu hiểu ý, ngay sau đó cả đám lùi lại đằng sau để cho Ngũ bước lên trước tung ra chiêu thức diện rộng. Ngũ là chuyên gia về phù chú gây nổ, y hiện là trung hội viên của sát dục hội, tuy chức vụ không cao nhưng rất có tiếng nói trong tổ chức. Một phần là do y là một trong 10 thuộc hạ thân cận của tổng quản U Mỡ. Phần còn lại là do tài năng chế tác bùa nổ tuyệt đỉnh, sản phẩm của y được đại đa số hội viên săn đón. Ngũ quang tấm phù vào 7 linh trùng đen nghịt rồi dựng màn linh thuẫn phòng ngự trước mặt. Bùm, tiếng nổ lớn phát ra, dư chấn làm cho địa đạo rung động nhẹ, những tên ma nhân có mặt tưởng rằng đã nhanh gọn giải quyết xong vấn đề trước mắt. Bụp, một con ong phát nổ, ngòi của nó phóng thẳng về trước, xuyên qua cả lớp linh thuẫn mỏng manh trực tiếp đâm vào da thịt của Ngũ. Không ổn, đây là linh trùng, Tứ hốt hoảng thét lên, thì ra nãy giờ đám người này vẫn tưởng mấy con ong trước mặt chỉ là một loài côn trùng thông thường. Họ không ngờ rằng có kẻ lại mạo hiểm lôi linh trùng từ trung tâm ra ngoài đây. Đòn mị lực của hồ yêu ban nãy thu hút sự tập trung của Tứ, khiến y không đoái hoài tới sự vật xung quanh, tới lúc y phát giác thì đã trễ. Vài chục con ong khác bị trọng thương cũng phình to cơ thể rồi phát nổ liền ngay sau đó. Hắc phong là loại linh trùng từng khiến Ma Kim phải ngậm đắng nuốt cay. Loại ong này có một cơ chế cực kỳ đặc biệt. Khi cảm thấy sinh mạng bị đe dọa, nó sẽ đốt cháy tinh huyết, sử dụng toàn bộ linh lực tích tụ trong suốt quãng đời của bản thân để phóng thích sát chiêu nhằm đồng quy vu tận với kẻ địch. Chiêu tự bạo của Hắc Phong uy lực không quá lớn, nhưng ngòi ong có thể xuyên thủng qua những tấm khiên được cấu thành từ lớp linh lực mỏng, vốn được dựng lên nhằm cản dư chấn vụ nổ hoặc độc khí. Cách chương.